Vưu vật quân sư, chương 18, giả công ma quân, góc truyện audio.com, editor Tiểu Du Du, beta, Lady Zoom, phanh. Sáng sớm, trong viện truyền đến một trận tiếng nổ mạnh, Bạch Chỉ liền thấy một phen cảnh tượng như vậy. Trường Phong ở trong sân nhanh chóng vung trường kiếm, chiêu thức kia tràn ngập sát khí, cho thấy tâm tình hắn hiện tại có bao nhiêu phẫn nộ, dưới loại tình huống này, vẫn là không cần để ý đến hắn tốt hơn. Hừ, Trường Phong lạnh lùng thu kiếm, nhìn phía Bạch Chỉ đã muốn xoay người. Bạch Chỉ dừng lại thân hình, khẽ thở dài, Trường Phong, chuyện của vương gia lần này là ngoài ý muốn, không liên quan đến ngươi. Không cần đoán nàng cũng biết, Trường Phong giận chính bản thân sơ suất để cho những người đó thừa cơ gây chuyện. Nào biết, hắn cúi đầu, hai tay nắm chặt gân xanh nổi lên, thế nhưng hắn nghiêm mặt xoay người trở về. Phòng, Bạch Chỉ nhướng mi, lẳng lặng nhìn hắn cầm một cái hòm màu đỏ đi tới. Vinh quốc công chúa khinh người quá đáng. Trường Phong trên người còn mang theo sát khí, Bạch Chỉ mở hòm kia ra thấy, cư nhiên là một pho tượng ngọc đã vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Đây là đồ hoàng thượng vì vương gia chuẩn bị, ngày mai sinh thần của Thái Hậu sẽ không làm cho vương gia mất mặt, nào ngờ ta vừa ra khỏi ngự thư phòng liền gặp Vinh quốc công chúa, bị nàng đụng phải một còn vu cáo ta đối với nàng bất kính. Nếu không phải ta quá mức xúc động cùng thị vệ bên người nàng đánh, nhất định kịp trở về, vương gia sẽ không. Trường Phong tức giận đến nghiến răng, hắn thậm chí đã hoài nghi là Vinh quốc công chúa tìm người hạ thủ. Bạch Chỉ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Trường Phong này tính tình quá ngay thẳng. Ngày mai vương gia sẽ không đi. Bạch Chỉ vuốt kia mấy khối ngọc, xúc cảm lạnh lẽo trong sáng xanh biếc, quả thật là mỹ ngọc thượng đẳng. Cho dù vương gia muốn đi ta cũng không cho. Bạch Chỉ đem nhìn cái hòm, suy tư một lát, tuy rằng vương gia không đi, nhưng phần lễ này vẫn phải đưa. Nàng cho Trường Phong một ánh mắt yên tâm, rồi cầm cái hòm biến mất ở sân cửa. Tiểu Chỉ tử, người ngươi muốn ta đã cho người tìm đến đây. Hải công công híp mắt dẫn một gã chạm trổ tượng đi tới trước mặt Bạch Chỉ. Vị này là tạ sư phó. Tạ sư phó, Bạch Chỉ mỉm cười, mở ra hòm xuất ra một khối ngọc, phiền toái tạ sư phó. Tạ sư phó lần đầu tiên nhìn tiểu công công xinh đẹp như vậy, nhất thời thất thần trong nháy mắt. Khụ khụ, Hải công công ho khan vài tiếng, lão tạ a, đây chính là đồ đệ của tạp gia, lần này ngươi phải toàn lực giúp đỡ a. Tạ sư phó rốt cục phục hồi tinh thần lại, xấu hổ cười cười, nghĩ rằng chính mình một đống tuổi, như thế nào còn có thể nhìn chằm chằm một công công lâu như vậy, thật sự là càng sống càng thụt lùi. Tiểu công công yên tâm đi, ta nhất định làm cho ngươi tốt nhất. Ngươi có nghe nói không, ngày mai đại thọ Thái Hậu, giả công công chủ cũng tới đấy. Đi ngang qua ngự hoa viên, chợt nghe gặp vài cung nữ nhàn hạ nghị luận cái gì. A, một cung nữ khác thét chói tai làm Bạch Chỉ hoảng sợ, làm gì mà kích động như vậy a, người nói là giả cung ma quân. Trời ạ, hàng năm cung đình đại sự, dùng mọi cách mời hắn cũng không đến, lần này làm sao lại đến đâu. Này cung nữ trên mặt toát ra vẻ háo sắc tươi cười. Có lẽ là triều đình dùng thành ý đả động hắn, phải biết rằng, giả cung thế lực trải rộng thiên hạ, nếu hắn đem tài cán giúp sức vì triều đình, như vậy dập. Quốc chúng ta ở trong tư quốc địa vị sẽ không giống như trước đâu. Hơn nữa, nghe nói, ma quân bộ dạng cực kỳ tuấn mỹ. Kia tiểu cung nữ nói xong, khuôn mặt cũng đỏ lên một chút. Tuấn mỹ, vẫn là dung từ tà khí, để hình dung có vẻ đúng hơn. Mặt Bạch Chỉ không chút thay đổi nhìn các nàng một cái, không muốn nghe các nàng nói tiếp, miễn cho nhớ tới cái nam nhân lỗ mãng kia. Đến ngày, hoàng cung dập quốc răng đèn kết hoa, đồ cổ chân phẩm, kỳ hoa dị thảo đều đem vào trang trí làm cho cung điện tăng thêm vài phần xuân sắc. Tạ sư phó, đồ của ta đã làm xong chưa? Sáng sớm Bạch Chỉ đến viện của tạ sư phó, nào ngờ, không có thấy người nào ở đó. Tạ sư phó, Bạch Chỉ gõ gõ cửa, nhưng lại không có người trả lời, đẩy cửa đi vào thế nhưng phát hiện tạ sư phó đang ghé vào mặt bàn mà ngủ, bên chân còn có vài bình. Rượu, nguy rồi, Bạch Chỉ chạy nhanh đi qua đánh thức hắn, tạ sư phó, đồ của ta đâu? Ân, ta như thế nào lại ngủ? Tạ công công thanh tỉnh, mang vẻ mặt không hiểu, hắn nhớ rõ tối hôm qua tiểu bính tử mang theo mấy bình rượu ngon đến, hắn nghe mùi rất thơm, liền uống mấy chén, tại sao lại lăn ra ngủ a tiểu bính tử? Chính là tiểu thái giám ngày đó bị lệ phi trừng phạt, xem ra hắn là hướng về phía mình đến. Này, bây giờ làm sao, tối hôm qua ta còn chưa có làm xong đâu. Tạ sư phó nóng nảy, hắn cư nhiên say rượu hỏng việc. Bạch Chỉ lại bình tĩnh vô cùng, tạ sư phó, không bằng như vậy. Thẳng đến trạng vạng, Bạch Chỉ trong lòng ôm một cái hòm màu đỏ theo tạ sư phó từ trong viện đi ra, lại phát hiện trong cung kỳ quái tựa hồ, ngay cả công nhân cũng không thấy. Nhanh chút, đến đây, đến đây. Hai gã công nữ hoang mang rối loạn, Lướt nhanh qua Bạch Chỉ, nghi hoặc đi theo, chỉ thấy trước cửa cung Thừa Ân, chợt ních cung nữ và thái giám, bọn họ hưng phấn mà hướng cửa cung nhìn xung quanh, Bạch Chỉ lẳng lặng đứng ở góc sáng sủa thấy kia một đội hắc y nam tử khí thế mười phần đi đến, đằng sau cơ nhiên có nhuyễn kiệu, các loại gia thú phô thành tháp tử thượng dày, phía trên có một gã nam tử. Chỉ thấy tay hắn trắng nõn, cầm một bầu rượu thập phần tinh xảo, đẹp đẽ quý giá, mặt nạ màu đen khêu gợi, bạc môi lãnh khốc ý cười, Bạch Chỉ trong đầu oanh một tiếng, là hắn. Dạ Lan, áo choàng rộng thùng thình, rộng mở cổ áo, xương quai xanh tinh mỹ cùng cực dụ hoặc nuốt một ngụm rượu xuống, yết hầu chậm rãi chuyển động, chí mạng hấp dẫn. Ánh mắt sắc bén như chim ưng của hắn bắn thẳng tắp về phía Bạch Chỉ, Dạ Lan không để ý ánh mắt sùng bái của mọi người, vươn ngón tay trái, nhẹ nhàng đặt ở trên môi, đối với tà mị cười Bạch Chỉ, động tác này coi như nhắc nhở nàng, quản miệng mình cho tốt nếu không. Trời ạ, làm sao bây giờ ta mau hô hấp không được. Giả cung công chủ rất nam tính a, gần đó một gã tiểu thái giám kêu lên, ý tứ ái muội không rõ trong lời nói, thẹn thùng nhưng lại làm cho Bạch Chỉ nhịn không được làm cái động tác nôn mửa, này động tác nhỏ cũng là không có thể tránh được ánh mắt Dạ Lan. Dạ Lan nhẹ nhàng mà giật giật bạc môi, Bạch Chỉ cho hắn một nhìn xem thường, nàng rõ ràng thấy hắn nói ba chữ tiểu mèo hoang. Đại Yến xa hoa, vị trí của Dạ Lan ngay phía dưới Đông Phương Thước, có thể thấy được triều đình đối với Giả cung công chủ coi trọng. Hơn nữa phía sau hắn, hai gã hắc y nam tử thẳng tắp đứng kia ẩn ẩn sát khí, làm cho người ta nhìn thấy mà. Sợ, rất nhiều người kinh ngạc phát hiện, Giả cung công chủ thế lực trải rộng thiên hạ cơ nhiên tuổi trẻ như thế, tuy rằng đội mặt nạ, nhưng với một thân khí độ kia chắc hẳn dưới lớp mặt nạ là một khuôn mặt tuấn mỹ vô song. Yến hội còn không có bắt đầu, Vinh Quốc công chúa đã nhìn chằm chằm nam tử đối diện tà mị đến cực điểm kia, ánh mắt đều chuyển không ra. Tiểu Hà, người nói bản cung hôm nay trang dung như thế nào? Vinh Quốc công chúa nhỏ giọng hỏi nhất đẳng cung nữ bên người. Công chúa hôm nay xinh đẹp động lòng người, ở đây không ai có thể so với Bì công chúa. Cung nữ này công phu vuốt mông ngựa đã luyện tới thập phần lưu loát. Vinh Quốc công chúa cao quý cười, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người đi đến phía nam tử đối diện. Ma quân đại giá quang lâm hoàng cung dập quốc, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này, thanh. Âm ngọt ngào so với ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh thật giống như là hai người khác biệt. Dạ Lan miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nhìn Vinh Quốc công chúa, nói tiếp. Vinh Quốc công chúa nhất thời sừng sốt, ánh mắt chung quanh đều tụ tập ở trên người nàng, tươi cười trên mặt cứng đờ, mọi người đều nói ma quân không dễ chọc, không nghĩ tới cơ nhiên ngay cả công chúa như nàng cũng không nể tình. Ha ha ha, Dạ cung công chúa tức giận, trên đài vang lên vài tiếng to rõ vỗ tay, Đông Phương Thước một thân hoàng bào, phong thái sáng láng đi ra, một màn mới vừa rồi hắn thấy rõ ràng, thấy Vinh Quốc công chúa kinh ngạc tâm tình thật sự là vô cùng vui sướng. Theo sau đi ra Thái hậu một thân ánh vàng, rực rỡ châu báu trang sức uy nghiêm tôn quý ngồi ở phía bên người hoàng đế, ánh mắt sắc bén của nàng quét qua Vinh Quốc công chúa một chút liền hiền. Lành nhìn nam tử thần bí phía dưới đài kia, mấy năm qua triều đình tìm mượn sức Giả cung, nay thật vất vả đưa hắn mời đến, cũng không thể để cho bất luận kẻ nào làm hỏng đại sự. Vinh Quốc công chúa không hiểu chuyện, làm mất nhã hứng của ma quân đại nhân, mong ma quân bao dung. Thái hậu tuy nói đã 50, nhưng thanh âm nghe qua, lại càng giống nữ nhân mới 28, Thái hậu vừa nói, vừa nhìn Dạ Lan. Dạ Lan ngửa đầu uống tiếp theo ly rượu ngon, ngón tay thon dài chậm rãi chuyển động, cười đến thập phần tà khí. Đâu có, ca múa trợ hứng, Đông Phương Thước một cái thủ thế, một vũ nương nhu nhược không có xương đi tới giữa sân, nhạc khúc hoa lệ vang lên, đem tầm mắt mọi người chuyển rời đến kỹ thuật nhảy múa điêu luyện kia. Nghe nói Ly Vương dập quốc là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam, bản quân như thế nào không nhìn thấy? Ma quân, nhìn chung quanh bốn phía kỳ quái nhìn về phía Thái hậu ở trên đài kia. Này, vì sao ma quân đột nhiên hỏi hắn? Thái hậu mặt không đổi sắc nói, Ly Vương thân thể không khỏe tự biết không thể làm ma quân đại nhân mất hứng, cho nên không có tiến đến. Huống hồ chính là đi cũng định là không thể cùng đại nhân đánh đồng. Thái hậu lời này thật là êm tai. Dạ Lan khóe miệng hơi hơi dơ lên, nhìn về phía mấy vũ nương, dập quốc nữ tử, không gì hơn cái này. T, lời này vừa nói ra, không ít người đổ hút khẩu khí lạnh, ma quân này cũng quá không nể mặt, tươi cười trên mặt Thái hậu có chút cứng ngắc, nhưng Đông Phương Thước vẻ mặt đầy ý cười, nhìn về phía đám kia vũ nương diễm lệ kia, khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Nga. Không biết ma quân đại nhân nhìn chúng thiên kim nhà nào của dập quốc? Nàng đó nhất định là khuynh quốc khuynh. Thành không phải thứ dòng chi tục phấn này đó có thể so với. Thái hậu ánh mắt nhìn quanh toàn trường, cùng thời gian, công chúa và trọng thần thiên kim đều sửa sang lại quần áo, vén lên vài sợi tóc hỗn độn. Vinh Quốc công chúa ánh mắt sáng quắc nhìn nam tử đối diện, trên gương mặt hiện lên hai luồng đỏ ửng. Dạ Lan khinh thường hạ lông mi, nhớ tới Hoa Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn dưới ánh trăng, ánh mắt lạnh như băng hôm đó, không khỏi cười ra tiếng đến, nghe nói, Ly Vương bên người một cái tiểu thái giám, thật là thông minh. Nhưng vào lúc này, một người nào đó lạc mai trong cung, một cỗ dự cảm xấu nảy lên trong lòng. Cách chương.